Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nguyệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 334 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì nhóm động chủ của Cửu Thiên Tiên Tông đã thách đấu Vân Phi Sương, và sau đó thì bị Vân Phi Sương sử dụng linh hồn lực, cường độ linh hồn lực của cấp tiên đế để chấn áp những động chủ này, khiến cho bọn họ toàn bộ thua trận. Hiện tại thì đang bị nhốt ở bên trong cái giới chỉ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Tiếp tục xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện thiên hiệp này bằng những nút like, chia sẻ, để lại bình luận của mình sau khi mà nghe xong tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi rất chi tiết ở bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 334. Tập 334 có tựa đề Bác Môn Cửu Thiếu Bi Đát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhóm động chủ của Cửu Thiên Tiên Tông cho rằng mang thiên đạo xa thì có thể khiến cho Vân Phi Sương cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhưng sau khi nghe hắn nói câu nói đó thì thần sắc biến đổi. Đúng vậy, tiểu tử này đi vào Trần Vũ thần vực, trải qua vạn trọng lôi kiếp, lại thay mẹ của hắn tiếp nhận đinh hồn đài, sau cùng còn giải trừ phong ấn được bố trí tại Trấn Thiên Đế Thành. Nếu sợ thiên đạo, hà sẽ làm ra những hành vi nghịch thiên hết lần này tới lần khác như vậy. Chư vị, Vân Phi Sương ngồi xổm xuống cười nói, trước khi phụ thần ta chấp trưởng phía bắc trung ương vực, Cửu Thiên Tiên Tông đã tồn tại, nội tình thâm hậu. Nếu bị diệt mất, vậy thì thật là đáng tiếc. Sắc mặt của chín động chủ càng trở nên khó coi. Nói thật, bọn họ không e ngại bị tra tấn, cũng không sợ hãi tử vong, thế nhưng vô cùng quan tâm đến tiên tông của mình. Soạn, Vân Phi Dương đứng lên, nói, ta cho các người một cơ hội lựa chọn, thần phục ta, hoặc Cửu Thiên Tiên Tông sẽ bị diệt. Đương nhiên, hẳn các người cũng rõ, lấy thực lực của ta, hoàn toàn không có cần phải điều động đến đại quân, mà vẫn có thể tùy tiện diệt đi Cửu Thiên Tiên Tông, có đúng hay không? Cửu đại động chủ đều bị giải quyết, lấy thực lực của hắn diệt đi Cửu Thiên Tiên Tông cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương, động chủ thứ nhất trầm giọng nói, người đừng có mà ép người quá đáng. Ta không có ép các người, chỉ không hiểu tại sao các người có thể đứng ở bên phe Tô Phiêu Giật mà không thể nào đứng ở bên phe Vân Phi Sương ta. Mọi người trầm mặc một lần nữa. Ta chính là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế, trình phạt thành trì phía bắc trung ương vực, cũng là danh chính ngôn thuận. Đợi ngày sau lên đỉnh tiên đế, tất nhiên là sẽ không có bạc đãi các người. Chín động chủ nghe vậy, ánh mắt đã hơi dao động. Còn nữa, các người cùng với Tổ Phiêu Giật chỉ là mối quan hệ hợp tác. Vì hắn mà lâm vào kết cục tông môn bị diệt, như vậy có phải là quá thúc thiệt rồi không? Hai mắt của các động chủ chuyển động không ngừng. Rất hiển nhiên, phòng tuyến tâm lý đầy cao ngạo của bọn họ đã có dấu hiệu bị buông lỏng. Ta cho các người thời gian suy nghĩ cho kỹ. Sau đó, dứt lời đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Đệ nhất động chủ hồ, nếu như người lên đỉnh tiên đế, có thật là sẽ không có bạc đãi Cửu Thiên Tiên Tông chúng ta không? Thật. Vân Vi Sương vô cùng nghiêm túc đáp. Chín động chủ dùng ánh mắt giao lưu. Một lát sau, chỉ thấy đệ nhất động chủ nói, được rồi, chúng ta nguyện ý thần phục. Bọn họ rốt cuộc thì đã thỏa hiệp. Thứ nhất là lo lắng Vân Phi Sương sẽ diệt đi Cửu Thiên Tiên Tông. Thứ hai, đầu nhập cho con trai của tiên đế, hình như cũng không có gì là không ổn cả. Vân Phi Sương cười nói, các người đã thần phục ta, vậy thì giao ra linh hồn bổn nguyên. Chín động chủ biết tình cảnh hiện tại của mình bây giờ đã không thể nào nắm giữ sinh tử của bản thân, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ mà bước ra linh hồn bổn nguyên ra bên ngoài thân thể. Sau khi nhận lấy linh hồn bổn nguyên, Vân Phi Sương tiêu trừ uy áp thiên địa để cho bọn hắn được khôi phục lại sự tự do, cũng tự bình chữa thương. Trong khoảng thời gian rất ngắn, kinh mạch của chín động chủ vốn là bị hao tổn, linh hồn gặp khó cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Từng người đều là sợ hãi thán phục sinh mệnh thuộc tính, cũng như là linh hồn lực cường đại của đối phương. Chỉ cần các người có thể toàn tâm toàn ý phụ trợ ta, tương lai Cửu Thiên Tiên Tông sẽ chỉ càng ngày thêm cường đại thôi. Vân Phi Dương cười. Rõ. Chín động chủ buông lỏng tâm tính ngạo nghễ xuống, mà cúi đầu xưng thần cùng với con trai của tiên đế trước mặt. Nắm trong tay linh hồn bổn nguyên của nhóm động chủ Cửu Thiên Tiên Tông, đồng nghĩa với việc Vân Phi Dương nằm giữ chín cường giả, có thể là so với tiên đế, thực lực lại tăng tiến lên không nhỏ. Theo tình huống trước mặt tới mà nói, cho dù lực lượng đỉnh phong hay là lực lượng tâm trùng, thậm chí là cả thực lực của quân đoàn đều đã không thua kém bất cứ một trong tứ vương. Không bao lâu sau, khi mà động chủ hàng phục Vân Phi Dương xong, tin tức có liên quan đến việc hắn nằm giữ linh hồn tiên đề cấp sớm đã truyền ra khắp nội vực, dấy lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể như vậy được? Trên đời này còn có người chưa đạt tới cảnh giới tiên đế mà linh hồn đã đột phá trước một bước sao? Liệu có phải là giả không? Không có khả năng. Võ giả quan chiến khi đó có rất nhiều mà. Thiên chân vạn sát. Trời ạ, tên kia hắn rốt cuộc làm thế nào mà có thể tại cảnh giới đại vị tiên vương, linh hồn lại trước một bước đột phá đến tiên đế như vậy? Mọi người khiếp sợ nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh hồn lực của Vân Phi Sương nếu như đã đột phá đến tiên đế, qua một thời gian, cảnh giới đột phá đến tiên đế cấp cũng không có gì kỳ lạ. Phần lớn những võ giả nhận được tin tức thì đều chấn kinh. Có một vài người còn là vô cùng tức giận, tỉ như Hồng Uy tiên đế. Sau khi mà hắn biết được linh hồn lực của Vân Phi Sương đã đạt tới tiên đế, thì tức giận hay thành run rẩy. Tiên đế đại nhân, một tên thủ hạ ngưng trọng nói, tốc độ phát triển của Vân Phi Sương cũng quá nhanh đi, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt trừ hắn để mà chấm dứt hậu họa. Hồng Uy tiên đế lạnh lùng nói, Bác Môn Già quả thật là một đám phế vật. Lúc ấy nếu như mà bọn họ có thể tại hạ giới giết chết Vân Phi Sương, sao hắn có thể trưởng thành đến bây giờ? Nhắc tới Bác Môn Già thì không thể không nói qua Bác Môn Cửu Thiếu trở về từ hạ giới. Giờ phút này hắn đang đặt mình vào bên trong mật thất, toàn tâm toàn ý tu luyện. Sau khi trở về Bác Môn Già, vị tiểu thần chủ này vẫn luôn dốc lòng tu luyện, cho đến bây giờ vẫn chưa có ra ngoài. Đột nhiên, khí tức tấn cấp cường thế hiện ra quanh thân Bác Môn Cửu Thiếu, tràn ngập xung quanh trong nháy mắt. Không biết là qua bao lâu, khí tức tán ra bên ngoài nội liễm trở lại, hắn cũng chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt hiện lên hai đạo tinh mang, khóe miệng dương lên mỉm cười. Đúng vào lúc này thì cửa mật thất bị đẩy ra, Bác Môn Sinh từ phía bên ngoài đi vào, biểu cảm trên mặt vô cùng khó coi. Bác Môn Cửu Thiếu cười nói, chà, ta đột phá đến tiền nhân đại viên mãn rồi. Không hổ là dòng chính kiệt xuất nhất Bác Môn Già, chậm chế lâu tại hạ giới như vậy, trở lại nội vực chuyên tâm tu luyện, thì trong một khoảng thời gian ngắn liền đã từ chuẩn tiền mà đột phá đến tiền nhân đại viên mãn. Bác Môn Sinh thở dài một hơi. Bác Môn Cửu Thiếu cảm thấy khó hiểu hỏi, chà, sao người lại thở dài? Trong ký ức của hắn, mỗi lần hắn đột phá, phụ thân đều sẽ vô cùng vui vẻ. Đáng lẽ ra là phải rất tự hào mới đúng. Bác Môn Sinh lắc đầu, nói, còn không có phải là vì cái tên Vân Phi Dương kia sao? Bác Môn Cửu Thiếu lạnh lùng nói, chà, người cứ yên tâm đi. Hà Nhi hiện tại lập tức đi tìm hắn, chém đầu người này, hiến cho tiên nữ đại nhân. Đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, toàn thân của hắn tràn ngập tự tin. Hận không thể nào ngay lập tức đi giết Vân Phi Dương, báo mối thù bị chém một kiếm ở hạ giới năm đó. Bác Môn Sinh im lặng nói, còn trai, Vân Phi Dương đã đột phá đến đại vị tiên vương rồi, cường độ linh hồn thì đã tới cấp tiên đế, người đi thì cũng là đến chịu chết thôi. Cái gì? Bác Môn Cửu Thiếu nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Gia hỏa này thật bi đát, bế quan quá lâu, không biết cảnh giới của Vân Phi Dương quả thực có thể gọi là nhảy vọt, trong khi hắn đang lần lượt đột phá. Tiên nhân đại viên mãn sao? Thật xin lỗi, loại cấp bậc này hắn chỉ cần liếc mắt một cái thôi là có thể tùy tiện miểu sát. phụ thân. Bác Bồn Cửu thiếu run rẩy. Không phải là ngài đang kể chuyện cười đấy chứ? Bác Bồn Sinh khổ sở nói, ta cũng hy vọng là ta đang nói chuyện giỡn thôi, nhưng mà trên thực tế hắn đã mạnh đến mức đủ để chống lại tứ vương Bắc Trung Ương vực rồi. Chống lại tứ vương sao? Hai mắt của bác Mường Cửu thiếu chút nữa thì té xỉu. Bác Môn Sinh biết Nhi Tử vẫn luôn bế quan, hoàn toàn không có biết là ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, lúc này mới cẩn thận kể lại. Phốc. Sau khi biết được đủ những loại sự tích của Vân Phi Dương, bác Môn Cửu thiếu học máu ngay tại chỗ. Biết được từng hành động nghịch thiên sau khi mà phi thăng của Vân Phi Dương từ trong miệng của phụ thân, bác Môn Cửu thiếu lập tức phun ra một ngụm máu. Không, không có khả năng. Năm đó tại hạ giới, tên kia yếu đến mức đáng thương, ta có thể tùy tiện giết. Bây giờ, tại sao lại có thể mạnh tới như vậy? Bác Môn Cửu thiếu rất khó mà tin. Quả thực là như vậy. Năm đó ở tại hạ giới, Vân Phi Dương vừa mới thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, vô cùng là nhỏ yếu. Khi đó, bác Môn Cửu thiếu chính là tiểu thần chủ, thực lực kinh khủng, đáng sợ. Muốn giết Vân Phi Dương có thể nói dễ như trở bàn tay. Bác Môn Sinh khổ sở nói, còn ta, xưa đầu bằng này, Vân Phi Dương hẳn bây giờ mạnh tới mức mà bác Môn Gia ta chỉ có thể nhìn lên. Ở nội vực, bác Môn Gia chỉ là một gia tộc nhị lưu. Lấy thực lực bây giờ của Vân Đại Tiện Thần, muốn tới tiêu diệt chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân. Phụ thân, bác Môn Cửu thiếu nắm chặt quyền, bực tức nói, Hải Nhi, thật không có cam tâm. Sau khi Vân Phi Dương giết vào tiểu thần giới, hắn từng một kiếm chém hắn bị thương, khiến cho hắn bất đắc dĩ phải thi triển ra cấm thuật gia tộc, chật vật mà trốn trở về. Trước khi bế quan, bác Môn Cửu thiếu còn âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện cho đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn để mà thử tay chém giết tên kia. Chính cái ý niệm này đã không ngừng khích lệ hắn trong khoảng thời gian bế quan dài đằng đẵng, không ngừng đột phá, không ngừng gia tăng cảnh giới. Có thể nói, chính Vân Phi Dương đã gây ra sức ép, kích phát tiềm lực của bác Môn Cửu thiếu. Cuối cùng, khiến cho hắn trở thành người đầu tiên bước vào thiên nhân đại viên mãn trong các thế hệ đồng lứa. Với tốc độ như vậy, cho dù là đặt ở nội vực, cũng là thuộc loại phi thường ưu tú, phi thường xuất sắc. Thế nhưng, hiện thực vô cùng tàn khốc. Khi bác Môn Cửu thiếu đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, Vân Phi Dương đã bước vào đại vị thiên vương từ lâu, thực lực áp chế chín cường giả, có thể là so với cấp tiền đế. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng đột phá, lại đổi lấy cảnh giới càng cách xa cựu nhân, cho đến không thể nào với tới nổi nữa. Đây không thể nào nghi ngờ chính là một đả kích chí mạng tàn khốc. Khó trách sau khi mà biết được những việc mà Vân Phi Dương hắn làm, bác Môn Cửu thiếu lại học ra một ngụm máu. Nếu tâm tính của hắn kém hơn chút nữa thì sợ rằng có thể là sẽ ở ra sám tại chỗ. Kẻ đã từng là tiểu thần chủ không cam lòng, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn và Vân Phi Dương đã định trước là người của hai thế giới. Vân Phi Dương cường thế làm cho Hồng Uy Tiên Đế tức giận không thôi, cũng khiến cho Bắc Môn, Nam Môn gia tộc đứng ngồi không yên. Bọn họ không chút nào nghi ngờ nếu kẻ này có thực lực có thể chống lại Tiên Đế, tất nhiên là sẽ không có bỏ qua cho gia tộc của mình. Lúc này, hai đại gia tộc chỉ có thể đành gửi gắm hy vọng vào Tiên Đế đại nhân có thể sớm diệt trừ Vân Phi Dương, chấm dứt hậu họa, mà không phải để mặc cho kẻ này tiếp tục trưởng thành. Hồng Uy Tiên Đế hiện tại cũng đang phát điên, hắn cũng vô cùng muốn diệt trừ Vân Phi Dương, thế nhưng biết kẻ này lại được Phá Cổ Tiên Đế bảo hộ, còn là phụ quân của Cơ Quan Tiên Đế, nếu muốn xuất thủ chẳng khác nào là gây thù cùng với hai đại tiên đế kia. Mà đâu chỉ có hai đại tiên đế. Không lâu sau, Lưu Ly Tiên Đế ở Đông Vực cũng tuyên bố với bên ngoài là kết minh với Trấn Thiên Đế Thành. Ngay khi tin tức này truyền đi, nội vực trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Dù sao, đây cũng là tiên đế còn tại vị đầu tiên thành lập mối quan hệ đồng minh với Vân Phi Dương. Rất nhiều cường giả cũng ý thức được rằng người trẻ tuổi phi thăng vào vực không bao lâu, bây giờ đã có đầy đủ thực lực cùng với nhân mạch, hoàn toàn là không có sợ bất cứ một tiên đế nào. Sau khi nhận được tin tức, trong lòng của bác Môn Cửu thiếu một lần nữa bị hung hăng đả kích một phen. Dù sao hiện tại đến Hồng Uy Thiên Đế mà hắn còn không có tư cách gặp mặt, còn Vân Phi Sương thì đã có thể liên minh với Lưu Ly Thiên Đế. Không lâu sau, cơ quan Thiên Đế ở Bắc Vực cũng tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ hỗ trợ phụ quân mình không lý do, bất cứ kẻ nào đối nghịch với hắn đều sẽ là địch nhân của Bắc Vực. Việc Nam Cung Mạc Thường sẽ hỗ trợ đã là điều hiển nhiên trong mắt mọi người. Dù sao thì hai người đã kết làm phụ thể, nhưng vẫn không hiểu là vì sao Lưu Ly Thiên Đế lại đứng về phe hắn. Đông Vực, Lưu Ly Đế Thành. Lưu Ly Thiên Đế cao cao tại thượng, hạ thấp tư thái, cười nói: tin tức đã truyền đi, ngài hài lòng chứ? Nếu như có ai nhìn thấy, ắt sẽ mắt trợn tròn. Dù sao, đây đường đường là một cựu đế, vậy mà lại có biểu hiện cung kính như vậy, thật sự quá bất khả tư nghị. Không tệ. Phá Cổ Thiên Đế ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà. Không có uổng công năm đó ta chuyển vị trí Thiên Đế lại cho người. Phá Lão, Lưu Ly Thiên Đế nói, kể từ khi tiếp nhận vị trí Thiên Đế, vạn bối không dám chậm chế chút nào, một mực vẫn cẩn trọng phát triển Đông Vực. Phá Cổ Thiên Đế nói, thời gian qua ta đều thấy Đông Vực này đích xác là phồn hoa so với hơn 2 vạn năm trước. Đã được sự tán thành của Thiên Đế tiền nhiệm, Lưu Ly Thiên Đế cảm giác rất tự hào. Tuy nhiên, Phá Cổ Thiên Đế lại nói, muốn theo kịp Trung Ương Vực cùng với Tây Vực vẫn là có chút khó khăn. Lưu Ly Thiên Đế lắc đầu nói, Đông Vực ở Trích Một Phương điều kiện hữu hạn, tự nhiên là không cách nào có thể sánh ngang cùng với các đại vực. Phá Cổ Thiên Đế nói, tiểu tử, hiện tại có một cơ hội để cho Đông Vực càng cường đại hơn, chỉ xem là người có thể nắm bắt hay không. Lưu Ly Thiên Đế vội vàng hỏi, cơ hội gì? Thật là một thiên đế, hắn chỉ ôm mộng tưởng sẽ đột phá cảnh giới càng cao hơn, chỉ lưu tâm hy vọng có thể làm cho Đông Vực mình trường khống nâng cao một bước. Phá Cổ Thiên Đế nói, Vân Phi Sương cùng với Thứ Vương khai chiến muốn trường khống toàn bộ phía Bắc Trung Mương Vực, nếu như lúc này người có thể giúp đỡ hết sức, tương lai tất nhiên là sẽ có không ít chỗ tốt. Cái này Lưu Ly Thiên Đế cảm thấy rối rắm. Hắn tuyên bố ra ngoài việc kết minh cùng với Trấn Thiên Đế Thành chủ yếu là do nể mặt Lão Thiên Đế, bên trong vẫn là duy trì trung lập, không có muốn tham dự vào chuyện giữa Vân Vi Dương cùng với Thứ Vương. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế nghiêm túc nói, đứa con trai này của Vân Thượng Thành tuyệt đối không có phải là hạng người đơn giản, trợ giúp hắn đối với Đông Vực mà nói thì có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Đúng vậy, tiểu tử kia trưởng thành thần tốc, lại có lực lượng quân sự cường đại, đặt bà bối lên người của hắn ngược lại cũng không có thành vấn đề gì. Phá Lão, Lưu Ly Thiên Đế đã có sự lựa chọn nói, Đông Vực ta làm thế nào mới có thể là dốc hết sức để mà giúp đỡ hắn đây? Rất đơn giản, Phá Cổ Thiên Đế nói, lấy trước ra 10 ước tiền thạch trợ giúp. Phịch, Lưu Ly Thiên Đế trực tiếp ngã xuống đất, trong lòng muốn hỏng mất. 10 ước tiền thạch. Phá Cổ Thiên Đế cuối cùng thì vẫn rời khỏi Đông Vực, có điều khi đi cũng mang theo 10 ước tiền thạch từ chỗ của Lưu Ly Thiên Đế. Mà sau khi thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên, Vân Phi Sương lúc này mệnh lệnh cho Viêm Sương dẫn đầu đại quân xuất trình, phát động một trận tấn công dữ dội cùng với những thành trì do Thổ Phiêu Giật nắm giữ. Trong lúc nhất thời, phía Bắc Trung Mương Vực bình tĩnh đã lâu, này lại một lần nữa dấy lên chiến hỏa. Tình hình chiến đấu mới nhất cũng được truyền đi rất nhiều lần. Thất Diệu Thành thất thủ, Ngũ Khê Thành thất thủ, Đại Tức Thành thất thủ. Theo binh sĩ linh tộc không có ngừng xâm nhập, những thành trì trong tay của Tô Phiêu Giật lần lượt thất thủ, hoàn toàn là không có chút nào sức chống cự cả. Quá mạnh rồi, dựa theo tốc độ này, không quá một tháng, đại quân của Vân Phi Dương hắn chỉ sợ là sẽ chiếm đoạt tất cả thành trì của Tô Thiên Vương. Sau khi lấy được chiến báo mới nhất, các võ giả nội vực không khỏi kinh thán, đều khiếp sợ bàn tán. mà dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Tột Việt Giật còn không có ra tay, cuối cùng thì sẽ không có cách nào có thể là nghịch chuyển được kết cục. Có đầy đủ tiền rạch, hơn 10 vạn binh lính linh tộc lấy Viêm Xương cầm đầu, một lần nữa mở ra hình thức cắt cỏ. Những nơi họ đi qua, bất cứ một thành trì nào cũng đều bị tùy tiện tóm vào tay. Nửa tháng sau, các thành trì của Tột Việt Giật bị hạ liên tiếp. Số còn sót lại cũng không nhiều, chỉ còn lại 7 tòa thành. Bên trong chỉ có một thành đã đến cấp đại vị thiên vương. Các võ giả đội vực quan sát sát sao chú ý tới tình báo mới nhất. Khi bọn hắn hay tin đại quân Vân Phi Sương đã chiếm cứ Tinh Nguyệt Thành, lập tức ý thức được tình hình của Tô Thiên Vương đã vô cùng không ổn. Tinh Nguyệt Thành là một trọng địa quân sự của Bắc Trung Mường Vực. Sau khi mà nắm được thành trì này, nhóm Phiên Sương hoàn toàn là có thể không hề kiêng nể gì mà công kích 7 thành trì còn lại dưới tay Tô Thiên Vương. Thế nhưng hạ được Tinh Nguyệt Thành rồi, Vân Phi Sương lại không có tiếp tục tấn công nữa mà lựa chọn trấn thủ thành trì. Phi Dương ca, Viêm Xương rất không hiểu, hỏi, tại sao lại không tấn công nữa? Tình huống bây giờ là rất có lợi cho phe mình, chỉ cần thừa thế xông lên đánh chiếm 6 tòa thành trì còn lại, vây quanh đại vị vương thành sau cùng. Tứ đại thiên vương chẳng khác nào là bị đi một. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, từ khi khai chiến cho tới nay, Tô Phiêu Giật còn chưa có bao giờ xuất hiện. Điều này thực sự là rất kỳ lạ. La Mục còn cười nói, Phi Dương ca, Tô Phiêu Giật là cường giả cấp tiên đế, đương nhiên là không thể nào tham dự vào chiến tranh rồi. Giữa cuộc chiến của các đại quân, cường giả tiên đế cấp cũng không thể nào tham dự vào. Nếu không, lấy thực lực bọn hắn, một trường kỳ hạ xuống, ác sẽ toàn diệt. Còn đánh trận cái lông gì? Vân Phi Dương lắc đầu. Ngay cả khi không có thể nào tham dự, thì hắn cũng có thể là sẽ xuất hiện chứ. Đã tới. Đột nhiên, Hoàng Phủ Sám cao mày nói. Sao? Viêm Xương cùng với La Mục khẽ giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Thấy bên trên bầu trời phía bên ngoài thành, có một đạo lưu quang đang cấp tốc bay đến. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận thấy một cỗ áp lực vô hình cuốn tới. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ánh mắt Vân Phi Sương hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể thấy rõ được bên trong đoàn lưu quang là một nam nhân có dáng người cao gầy. Đạo ý cùng với khí tức ngưng tụ quanh thân mạnh hơn xa so với cửu đại đấm chủ. Hiển nhiên, cảnh giới đã đạt tới tiên đế. Thiếu đế, Hoàng Phủ Sám nói. Hắn chính là Tô Phiêu Giật. Vân Phi Sương gật đầu. Đi vào phía bắc Trung Ương Vực, gặp qua Hội Bất Tiếu. Hôm nay một lần nữa thấy một thiên vương khác. Trong chớp mắt, Tô Phiêu Giật xuất hiện ở phía trên không trung, phía bên ngoài thành trì. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Hoàng Phủ Giám, nói. Năm đó, ta liên tục mời người, người cũng không có xuống núi. Tại sao hiện tại lại tự mình xuống? Tuy giọng nói rất ôn hòa, thế nhưng lại ẩn chứa khí chàng thiên đế, khiến cho bọn người La Mục cảm thấy vô cùng áp lực. Thậm chí không chút nào nghi ngờ, nếu như mà đối phương muốn giết mình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đây chính là tiên đế sao? Mọi người âm thầm cả kinh. Thực sự quá cường đại. Hoàng Phù Sám mặt không đổi sắc nói. Ta phụng mệnh của tiên đế, phải luôn chờ đợi thiếu đế tới. Tô Phiêu Giật cười nói. Chủ thượng đã chết rồi. Phía bắc Trung Ương Vực đã sớm không còn tiên đế. Hắn có tư cách gì mà được xưng là thiếu đế đây? Dù có tư cách hay không, thì hắn vẫn là con của chủ thượng. Điều này không thể nào sửa đổi. Hoàng Phủ Sám nghiêm túc nói. Nếu như trong lòng của người còn có chủ thượng, phải nên thực hiện quỳ bái. Phụ tá thiếu đế thống nhất bắc Trung Ương Vực. Tô Phiêu Giật cũng không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, người có can đảm đánh với bản vương một trận không? Hoàng Phủ Sám cười lạnh. Đường đường là một cường giả tiên đế cấp, lại khởi xướng khiêu chiến với một đại vị tiên vương, không có thấy nhục nhã hay sao? Vậy sao? Hắn đã nhỏ yếu như vậy thì có tư cách gì để cho ta phụ tá hắn thống nhất bắc Trung Ương Vực đây? Hoàng Phủ Sám trầm mặc. Thì ra khe này khởi xướng chiến ước với thiếu đế là để phản bác lời vừa rồi của mình. Hoàng phủ giám, ta khuyên ngươi tiếp tục ẩn cư sơn lâm đi, nếu không lúc nào cũng có khả năng sẽ ngã xuống. Hoàng phủ giám cau mày, người đang uy hiếp ta sao? Tôi phải giật nhún vai. Không, chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút thôi. Hoàng phủ giám thản nhiên nói, hoàng phủ giám ta trung thành với chủ thượng, cũng trung với thiếu đế, sao lại tham sống sợ chết? Tôi phải giật vỗ tay. Hoàng phủ tướng quân quả nhiên là trung thành tận tâm. Nhưng vào lúc này, Vân Vì Sương vẫn luôn không có nói gì, mở miệng nói, này, vừa rồi ngươi nói là muốn đánh với ta một trận sao? Tô Phiêu Giật xoay đầu lại, cười nói, tiểu tử, ngươi có dám ứng chiến hay không? Vân Vì Sương ngạo nghễ nói, ngươi đã muốn chiến như vậy, Vân Vì Sương ta sẽ ứng chiến, có gì không dám? Thiếu đế, sắc mặt của Hoàng Phủ Giám đại biến. Viêm Sương cùng với bọn người La Mục đứng bên cạnh cũng là lần lượt trợn tròn mắt. Huynh của ta ơi, tên kia là cường giả tiên đế cấp, hàng thật giá thật, đánh với hắn không phải là một lời trứng chọi đá hay sao? Ấy, tiểu tử này, hắn có phải là bị điên không? Phá Cổ Thiên Đế ẩn thân trong chỗ tối cũng phải nhíu mày, không thể nào phủ nhận tốc độ phát triển gần đây của Vân Phí Dương làm cho hắn cũng phải sợ hãi thán phục. Thế nhưng đối mặt với một cường giả tiên đế cấp thì tuyệt đối là không có chút nào phần thắng, tuyệt đối là sẽ bị bạo. Người muốn ứng chiến sao? Tô Phi Giật cũng là ngẩn người ra. Ứng chiến? Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Tô Phi Giật nở nụ cười. Không có hổ là con trai của chủ thượng, phần dụng khí này thực sự là rất đáng khen. Đã muốn chiến, khẳng định là phải kèm theo một ít phần thưởng. Người thấy sao? Tô Phi Giật cảm thấy hứng thú, nói, là cái phần thưởng gì? Nếu như ta thắng, người phải giao toàn bộ thành trì ra, cũng cúi đầu xưng thần. Tiểu tử, con người ta thờ phụng lực lượng, nếu như người có thể chiến thắng ta, giao thành trì cùng với thần phục người, hoàn toàn không có phải là vấn đề gì. Thế nhưng, hắn dừng lại một chút, nói, nếu như người thua, thì thế nào? Vân Phi Dương nhún vai. Tất cả những thành trì đã công hạ trong khoảng thời gian này, trả lại hết, mà ta cũng sẽ rời khỏi Bắc Trung ở vực, vĩnh viễn không quay trở lại. Được. Tô Phi Giật cười nói, cảnh giới của ta cùng với người cách biệt quá xa, nếu bây giờ đấu, rõ ràng là sẽ rất thua thiệt. Không bằng cho ta thời gian 3 năm rồi quyết đấu, thế nào? Phá Cổ Thiên Đế khóe miệng co giật, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này có thể mạnh đến có thể chống lại được Thiên Đế trong vòng 3 năm sao? 3 năm. Tô Phiêu Giật trầm ngâm một chút sau nói, có thể. Hắn thấy, đừng nói 3 năm, coi như có cho 30 năm thì cũng không thành vấn đề gì. Sau khi mà định ra ước hẹn 3 năm, Tô Phiêu Giật rời đi. Viêm Sương đi tới, cười nói, Phi Dương ca, người đã định ra kỳ hạn 3 năm với hắn như vậy, có phải là có tự tin đánh bại hắn hay không? Không có tự tin. Vân Phi Dương khỏa quyết nói. Viêm Sương sụp đổ. Không có tự tin, vậy người ứng chiến với hắn làm gì? Vân Phi Dương nhún vai. Đương nhiên là để kéo dài thời gian, trong thời gian này đánh xuống thành trì của Tam Vương còn lại. Thì ra, tên này định ra ước hẹn 3 năm, không có phải là chân chính muốn giao chiến với Tô Phiêu Giật, mà là ngăn chặn hắn trước, sau đó thì đặt tâm tư lên những thành trì khác. Khỏi phải nói, Tô Phiêu Giật rời đi cũng sẽ không có áp dụng tấn công với các thành trì đã thất thủ, mà chỉ yên tĩnh chờ tỷ đấu vào 3 năm sau. Còn về Vân Đại Tiên Thần, sau khi mà bố trí trận pháp phòng ngự ở Tinh Nguyệt Thành, thì liền xuất lĩnh đại quân thay đổi hướng đi, phát động tấn công với thành trì dưới tay của Hộ Bất Tiếu. Chủ thượng, Tô Phiêu Giật đứng ở trên cổng Vương Thành, nhìn đại quân rời đi, lẩm bẩm. Con trai của người rất xảo trá. Phiêu giật. Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói đầy cẩn trọng. Thành liền phòng ấn đài bị man hoang vừa công kích rồi, mau tới trợ giúp. Tô Phiêu Giật nhíu mày, thầm nghĩ. Tần suất màn hoàn phục trùng kích phòng ấn đài tăng nhanh, sợ rằng rất khó cho hắn thời gian luyện binh. Tô Phiêu Giật rời khỏi vương thành, đi vào một sơn gốc khá là vắng vẻ, nơi tồn tại của một trong cựu đại phòng ấn đài mà thanh niên thiên đế để lại. Giờ khắc này, phía bên ngoài phòng ấn đài có ba võ giả đang ngồi xếp bằng. Một người trong số đó rõ ràng là Hộ Bất Tiếu, còn hai người khác cũng là thiên vương. Về mặt bọn họ nghiêm túc dị thường, linh hồn không ngừng rót vào bên trong phong ấn lưu quang, lại khó mà có thể ngăn cản được lưu quang đang lung lay sắp đổ. Có chút không ổn, Tô Phi Giật cũng ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn lực tiền đề cấp bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong lưu quang, phiêu diêu bất định. Bốn cường giả tiền đế chuyên chú tâm thần gia trì phong ấn trận, lưu quang dung chuyển rất nhanh liền ổn định trở lại. Để được như vậy phải trả một cái giá rất đắt. Sa mặt của nhóm Tô Phi Giật càng tái nhợt đi, thậm chí không thể nào nhúc nhích. Có hoàng đế đang phá trận, chúng ta nhất định phải toàn tâm gia trì, nếu không phong ấn bị phá, tám phong ấn đài khác cũng sẽ sụp đổ. Hồ Bất Tiếu nghiêm túc nói. Đáng giận. Tô Phi Giật nói. Thiếu đế mới vừa bắt đầu luyện binh, màn hoàng vực lúc này lại phá trận như vậy, cũng quá là không phải lúc. Đầu tiên, trong phong ấn đài truyền đến một tiếng nổ. Hiển nhiên, tại một nơi trong màn hoàng vực đã có người điên cuồng công kích. Oanh kích một lần, lại nối tiếp một lần. Nhóm Tô Phiêu Giật thì thổi phát linh hồn lực đến mức cực hạn, gắt gao vững chắc phong ấn đài. Giờ khắc này, thứ bọn họ đang thủ hộ không có phải là thanh liên phong ấn đài, mà chính là toàn bộ Chân Vũ Thần Vực. Bởi vì một khi bị phá đi, võ giả màn hoàng vực sẽ tiến hành xâm lấn quy mô lớn. Kể từ khi Trấn Thiên Tiên Đế ngã xuống, tứ vương vẫn luôn gia trì thanh liên phong ấn đài, nhưng theo thần suất không có ngừng tăng tốc, chỉ vững chắc nó lên thì cũng vô cùng khó khăn. Tuy như lần này không chỉ một hoàng đế công kích màn hoàng vực, lực lượng cường đại làm cho bọn hắn rõ ràng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lực công kích cường đại vẫn còn đang tiếp tục, sắc mặt của nhóm người Tô Phiêu Giật càng trở nên khó coi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, phong ấn đài này tất nhiên là sẽ bị công phá. Nhưng vào lúc này, bốn nhân anh từ phía đằng xa bay tới, rơi vào trước thanh niên phong ấn đài ngồi xếp bằng xuống, rót linh hồn lực vào bên trong. Bốn người này tướng mạo xà nua, giữa hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí tức cường đại, ngược bài có khắc chữ văn ở bên hông còn đang lắc lư không ngừng. Là các người. Nhóm Hồ Bất Tiếu kinh ngạc không thôi. Là ai? Là tứ văn ở dưới trướng Trấn Thiên Tiên Đế. Nhóm Tô Phiêu Giật từng tìm kiếm, thế nhưng lại không cách nào tìm ra được tung tích. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, cùng nhau tới gia trì thanh liên phong ấn đài, làm cho bọn hắn có chút bất ngờ. Lão già lớn tuổi nhất nói, khi còn sống, Tiên Đế đã thổi diễn giả, phong ấn đài vào ngày hôm nay sẽ có khả năng bị phá, cho nên đã mệnh cho bốn người chúng ta đến đây tương trợ. Thì ra là như vậy. Nhóm Tô Phiêu Giật cũng tỉnh ngộ. Theo sự xuất hiện của tứ văn tới tiến hành gia trì, mặc cho cường giả màn hoàng vực công kích thế nào, lưu quang vẫn vững chắc. Thật nguy hiểm, Tô Phiêu Giật cảm thấy may mắn nói. Nếu như vừa rồi tứ văn đến chậm một bước nữa, hắn cùng với ba người Hộ Bất Tiếu rất có khả năng là thủ không vững được phòng ấn đài, kết quả chính là vỡ nát hư vô. Chính phòng ấn đài mà thanh liên tiền đề bố trí, một khi có một đài vỡ vụn ra thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, tới khi đó đại quân màn hoàng vực khẳng định là sẽ trùng điệp giết tới. Đừng cao hứng quá sớm, lão già ngưng trọng nói. Phòng ấn đài này sớm đã đạt đến cực hạn rồi, chúng ta tuy rằng tạm thời có thể vững chắc nó lại, nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày bị phá. Hồ Bất Tiếu nói. Có thể vững ngày nào thì tốt ngày đó, như thế thì mới có thể tranh thủ thời gian cho thiếu đế, để cho hắn có thể gánh vác trách nhiệm chống lại Man Hoang Vực. Lão giả thở dài. Ủy khuất cho các người rồi. Tô Phiêu Giật cùng với Hộ Bất Tiếu nghe vậy, trong lòng trăm vị đắng chát. Trong mắt thế nhân, bọn họ đã ác nhân ruồng bỏ chủ thượng, chiếm núi làm vua. Lại không biết tất cả mọi chuyện đơn giản chỉ là cần tuân theo mệnh lệnh của tiền đế, cố ý biểu hiện ra ngoài. Chủ thượng đã mệnh lệnh cho chúng ta đối nghịch với thiếu đế, từ đó tới rèn luyện thực lực cho hắn, tự nhiên là phải tận chức tận trách. Hồ Bất Tiếu nói. Tô Phi Giật nói. Thiếu đế đã công chiếm 7-8 phần thành trì của ta rồi, chắc có thể gánh vác trách nhiệm chống lại Man Hoang Vực. Lão giả ngưng trọng. Trăm vạn năm trước, đại quân xâm lấn Man Hoang Vực hùng hãn vô cùng, bọn hắn đã ngóc đầu trở lại, thế tất cường hãn hơn. Vẻ mặt mọi người càng lộ ra vẻ nghiêm túc. Mà ngay khi bọn hắn đang vững chắc trận pháp, đại quân của Vân Phi Dương đã phát động thế công lên thành trì do Hồ Bất Tiếu nắm giữ. Dựa theo lực lượng mà nói, thành trì của Hồ Bất Tiếu mạnh hơn so với Tốt Viêu Giật, cho nên dù công thành hay là đánh chính diện đều tương đối là phiền phức. Cũng may binh sĩ linh tộc của Vân Phi Dương một tay huấn luyện đã biểu hiện ra đầy đủ lực lượng cường đại, dù là nghe mặt chống lại thì vẫn có thể là công thành nhổ chạy. Quan trọng hơn, lần lượt từ các trận chiến, bọn họ cũng đã dần trưởng thành, cũng thành thạo trong việc vận dụng binh pháp hơn. Đây là điều mà Tứ Vương và Tứ Văn muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì khi đại quân thiếu đế không ngừng lớn mạnh, mới có thể trở thành lực lượng chống lại Man Hoang Vực được. Xong, vào lúc Vân Phi Dương đang ngạo chiến bát phương, thanh niên phong ấn đài ở tại các vực đều gặp phải sự công kích của Man Hoang Vực. Bọn họ dường như đã thương lượng xong, thế là phải bài trừ phong ấn do thanh niên thiên đế bố trí. Từ đó, tiến hành quy mô lớn xâm lấn Chân Vũ Thần Vực. Các cổ gia tộc ở nội vực đều rối rít hành động, điều động tới vô số cường giả đến gia trì phong ấn đài, ngăn cản các công kích của Man Hoang Vực. Loại tình huống này xuất hiện thường xuyên vào trăm vạn năm trước, chỉ là chưa có bao giờ mãnh liệt giống như hôm nay. Trong lúc các cổ gia tộc phân cao thấp với cường giả Man Hoang Vực, bầu không khí của Chân Vũ Thần Vực cũng xuất hiện vẻ ngay ngắn nghiêm nghị. Bầu không khí có chút kỳ lạ, hình như là có chuyện gì đó không ổn sắp phát sinh rồi. Rất nhiều cường giả đã nhận ra, nhóm tiền đế tọa trần đế thành cũng ý thức được, bọn họ đều nhíu mày, nói. Chẳng lẽ tai nạn trăm vạn năm trước lại sắp tái diễn? Phỉ Dương ca, hôm nay có phải là trời chuyển không? Sao ta cứ cảm thấy có cảm giác âm mưu như vậy? Sau khi mà công phá tòa thành trì tiếp theo, là một ngẩng đầu lên nói. Có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương cũng cau mày. Hoàng Phủ Giám nghiêm túc nói. Sợ rằng cường giả Man Hoang Vực đang đại quy mô công kích phong ấn đài rồi. Vậy có nên đến phong ấn đài nhìn một chút không? Không cần. Hoàng Phủ Giám nói. Nhiệm vụ hiện tại của thiếu đế người chính là nhanh chóng thống nhất phía bắc Trung Ương Vực. Bởi vì Sương khổ sở nói. Man Hoang Vực là một dị tộc. Nếu như phong ấn đài bị phá, chắc chắn là sẽ mang đến tai họa cho vực. Lúc này, nếu như mà tiếp tục nội đấu nữa, thì không có chút nào ý nghĩa. Có ý nghĩa. Hoàng Phù Giám nói. Đây chính là hy vọng của chủ thượng khi còn sống. Hy vọng rằng người có thể dựa vào thực lực của chính mình mà đoạt lại những thành trì đã mất từ trong tay của Tứ Vương. Được. Vân Phi Dương kiếm chỉ phương xa, nói. Toàn quân xuất kích. Hơn 10 vạn binh sĩ linh tộc chia đường tấn công về phía các thành trì của Hộ Bất Tiếu. Tuy lọt vào sự kháng cự ương ngạnh, hay nhưng vẫn là lần lượt công chiếm. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đã đánh hạ được mấy chục tòa thành trì, lại đứng ở trên tường thành, cực kỳ cảm thấy khó hiểu. Hộ Bất Tiếu sao lại vẫn chưa xuất hiện chứ? Hộ Bất Tiếu đương nhiên là sẽ không xuất hiện rồi, bởi vì lúc này hắn đang ra chỉ phong ấn cùng với tam vương còn lại, nhưng không thể nào ra tay. Cho dù không cần giữ phong ấn đài thì hắn cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì mục đích đối nghịch với Vân Phi Dương đó là vì rèn luyện. Lại nói, có quan hệ với tất cả những chuyện này đều là bởi vì Trấn Thiên Thiên Đế. Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Cũng là chỉ có trong lòng bốn người rõ. Hồ Bất Tiếu không xuất hiện, Vật Vị Sương vẫn vô cùng cẩn thận. Hắn không tiếp tục tấn công nữa, mà thay đổi phương hướng, tấn công đến hai thành trì của thiên vương còn lại. Các đại gia tộc cổ xưa thì vẫn đang không ngừng điều động đến những cường giả đến gia cố thành liên phong ấn đài, mà đại quân linh tộc đã không có ngừng xâm nhập, không ngừng công chiếm thành trì. Khi thấy nghiêm nghị giữa khung trời càng thêm mãnh liệt hơn, khiến cho người ta cũng cảm giác có áp lực vô cùng. Sợ rằng nội vực đã không còn yên ổn nữa rồi. Vật Phỉ Sương đứng ở trên tường thành thì thầm. Hoàng Phủ Giám nói, thiếu đế là dòng chính của Vân Trà, nếu như nội vực có nguy cơ, tất phải xung phong đi đầu. Ta hiểu rõ. Vật Phỉ Sương chân thành nói, cho dù không có phải là vì gia tộc, chỉ riêng việc Thanh Liên Thiên Đế xả thân vì nội vực, hắn cũng sẽ đứng ra. Phỉ Sương ca. Đúng lúc này, La Mục đi lên tường thành, nói, Tật Thành Phương Thành đã bị công chiếm. Tật Thành Phương Thành là trọng điểm quân sự do một thiên vương khác quản lý. Bị công phá đại biểu cho đại quân linh tộc có thể tiến quân thần tốc rồi. Được rồi, tiếp tục tiến lên đi. Rõ. Một tháng sau, trăm thành trì nằm trong tay của hai thiên vương còn lại bị đại quân của Vân Phi Dương chiếm lĩnh. Có thể nói, từ khi xuất binh ở Thụ Hương Phương Thành cho tới bây giờ, trong hai tháng ngắn ngủi thôi, thành trì của Bắc Trung Ương Vực do Tứ Vương trưởng khống đã bị Vân Phi Dương hạ tới 8 phần rồi. Thật đáng sợ, lực lượng quân sự mạnh mẽ như vậy, dù là đại quân đoàn của Tây Vực, chắc cũng chỉ có thể là nhìn lên thôi. Sau khi võ giả bên trong nội vực biết được tin chiến báo mới nhất thì tâm thần đều rung động. Trong lòng bọn họ, Vân Phi Dương và đại quân của hắn thống lĩnh quả thực là không gì không phá, bách chiến bách thắng. Phi Dương ca, một ngày nào đó, Viêm Sương nói, ba thiên vương khác từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, không có bằng chúng ta thừa cơ đánh hạ hết những thành trì còn lại. Như vậy cũng tốt. Cuối cùng, Vân Phi Dương cũng không có kiêng kỵ nữa mà quyết định khởi xướng thế công với những vương thành mà Tứ Vương trưởng khống. Dù sao, Tứ Vương phát triển ở Bắc Trung Ương Vực vạn năm, muốn đánh được đại bản doanh của bọn họ vẫn là vô cùng khó khăn. Không có phải sao? Khi mà công chiếm vương thành cuối cùng do Mỗ Thiên Vương trưởng khống, địch nhân chống cự ương ngạnh, mất 3 ngày thì mới hạ được. Kiểm kê sau trận chiến, đại quân linh tộc tổn thất 2 vạn quân, quả thật là một con số thương vong cao nhất kể từ khi khai chiến với Tứ Vương cho đến nay. Vân Phi Dương cao mày. Không ngờ vương thành của Thiên Vương này quản lý lại có thể hùng mãnh như vậy. Hoàng Phủ Giám nói, ở thành trì của Tứ Vương thiết lập quy định, người nào nắm tay lớn thì người đó làm lão đại. Tuy rằng rất tàn khốc, thế nhưng cũng là một loại mà luyện, bởi vì võ giả muốn sinh tồn được chỉ có thể không ngừng sát phạt, không có ngừng mạnh lên. Vân Vị Sương cũng gật đầu đồng ý. Không thể phủ nhận, quy tắc của Tứ Vương lập ra thì rằng khiến cho Bắc Trung Ương Vực lâm vào cảnh hỗn loạn lâu dài, thế nhưng cũng khiến cho võ giả ngày càng mạnh thêm. Nếu như võ giả ở bên trong thành trì bị quy tắc hạn chế, ngày thường sống chung hòa thuận, trải qua sinh hoạt không tranh quyền đoạt thế, ngày hôm nay mình công chiếm thành trì chắc chắn là sẽ không có thương vong gì quá lớn. Đương nhiên, quy tắc này của Tứ Vương tuy rằng có thể khiến cho thực lực của võ giả trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng cũng khiến cho bọn họ trở nên càng ngày thì càng máu lạnh. Nếu như một người vì sống còn, vì quyền lợi mà trở nên lãnh huyết, trở nên tàn khốc hơn, vậy thì đó cũng tuyệt đối là tai nạn. Vân Phi Dương nói, chờ ta triệt để khống chế Bắc Trung Ương Vực, quy tắc nắm tay ai lớn thì người đó làm lão đại sẽ không còn tồn tại. Hoàng Phủ Giám nói, nếu như chủ thượng trên trời có linh thiêng, hy vọng rằng người nhìn thấy. Phỉ Dương ca. Nhưng đúng vào lúc này, Vân Lịch vội vã đi tới, nói, thành chủ thủ thành kia tự sát mà chết rồi. Đáng giận, Vân Phỉ Dương siết tay, nói, tại sao bọn họ lại lựa chọn tự sát chứ? Bất luận là Nhậm Thị Quang hay thành chủ của các vương thành, chỉ cần là thành trì của mình bị công phá, đều sẽ buông bỏ phòng ngự mà muốn chết, muốn tự sát, khiến cho hắn thật sự là không hiểu nổi. Hoàng Phủ Giám nói, thiếu đế, có lẽ là bọn họ thẹn với chủ thượng, cho nên sau khi binh bại thế vòng, lựa chọn cái chết tới để mà tạ tội. Không có khả năng. Nếu như bọn họ hổ thẹn trong lòng, tại sao lại hết lần này tới lần khác, chờ khi thành trì của mình bị công phá, mới lựa chọn tự sát, mà không có phải là mở cửa thành quy thuận ta chứ? Hoàng Phủ Giám không nói, Vân Phi Dương nhìn hắn, cau mày. Có phải là người lừa gạt ta chuyện gì không? Trực giác nói cho hắn biết, thành chủ của những vương thành này tự sát, tuyệt đối không phải là vì ai nấy, bên trong nhất định là có cất giấu bí mật không muốn cho ai biết. Người bên cạnh vụ thần khí trước này nhất định là sẽ biết được nội tình. Thiếu đế, Hoàng Phủ Giám chân thành nói, chờ khi người thống nhất được Bắc Chu Ngược Vực, rất nhiều chuyện sẽ rõ ràng thôi. Được, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ nhanh chóng thống nhất Bắc Chu Ngược Vực. Cái nhanh chóng này là rất nhanh. Sau khi mà hoàn toàn công phá thành trì của một vương thành, của một vương trưởng khống, hắn lại ra lệnh cho đại quân tiếp tục tiến lên, khởi xướng thế công với những thành trì sau cùng của ba vương còn lại. Chỉ dựa vào 20 vạn binh lính linh tộc, muốn đánh hạ được thành trì sau cùng của ba thiên vương, tuy rằng có thể, nhưng thương vong cũng là sẽ vô cùng to lớn. Cho nên, Phật Vị Sương không chỉ triệu tập 20 vạn binh lính linh tộc từ Trấn Thiên Đế thành đến, mà còn điều động cả Gia Cát Cầm tới tiền tuyến. Binh lính linh tộc nhập cư trái phép vào Phi Dương Thần Giới tổng cộng có 50 vạn. Sau khi tấn công thành trì sau cùng của Tam Đại Thiên Vương, lại xuất động thêm gần 40 vạn. Chuyện này tương đối là bưu hãn. Riêng Gia Cát Cầm xuất chiến đã đại biểu cho Phật Phi Dương lấy ra át chủ bài cuối cùng của mình, vì muốn nhanh chóng thống nhất Bắc Chu Ngược Vực. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thành trì sau cùng của ba người Hỗ Bất Tiếu trường khống, tuy rằng đã ương ngạnh phản kháng chống cự lại, thế nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi vận mệnh bị công phá. Hoàng Phủ Giám Thủy Trùng lấy thân phận người đứng xem nhìn hết thầy, mà khi hắn nhìn thấy một giới nữ lưu chỉ huy đại quân quét ngang công phá thành trì, nội tâm vẫn là rung động thật sâu. Thì ra đại quân của thiếu đế không chỉ có 2 vạn, thì ra thiếu đế còn có tướng lĩnh khiển quân mạnh mẽ đến như vậy. 3 tháng chiến tranh liên tục kết thúc, Vân Phi Dương đã thành công chiếm cứ toàn bộ những thành trì, hoàn toàn thống nhất Bắc Trung Ngầm Vực. Sau khi tin tức vương thành của Tô Phiêu Giật đã bị chiếm đi, chuyển khắp nội vực, mọi người không thể nào không sợ hãi thán phục, cả không thể nào không bội phục sâu sắc. Một người đối mặt với Tứ Thiên Vương có lấy được toàn bộ thành trì của bọn họ, đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử. Đương nhiên, khiến cho rất nhiều võ giả cảm thấy khó hiểu. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương thống nhất Bắc Chu Ngược Vực, tuyên bố một loạt những chính sách, 4 tiền vương lại thủy chung chưa có từng xuất hiện. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì nửa tháng sau, khí thế nghiêm nghị giữa thường khung kia đã dần dần chuyển thành cực kỳ là nghiêm nghị. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy được tiếng vang truyền đến, tựa giống như là bên ngoài vị diện kia có cường giả đang điên cuồng oanh kích vậy. Không được rồi. Trước thành liền phong ấn đài, sắc mặt của Tô Phiêu Giật tái nhợt đi, nói, căn bản là thủ không có nổi nữa. Cho dù hắn có trình diễn, có những cường giả của những cổ gia tộc vững chắc, thế nhưng cũng hiện lên cảm giác lực bất tòng tâm. Thiếu đế, Hoàng Phủ Giám đứng ở trên cổng thành của Trấn Thiên Đế thành, một tay phất lên, khoác chiến giáp lên người, ngưng trọng nói, khảo nghiệm thực sự tới rồi. Đúng vào lúc này, phía bên ngoài thành trì có 3 người mặc chiến giáp võ giả đẹp đẽ chậm chậm đi tới, bên hông treo ngọc bài khắc chữ tướng. Bầu trời truyền ra tiếng vang, âm thanh rung động vạn lý. Võ giả ở bên trong nội vực, từng người đều là sắc mặt kinh biến. Cùng lúc đó, ở 9 những phương vị khác nhau, dần dần hiện lên 9 vòng xoáy, không có ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng. Trần Vũ Thần Vực đột nhiên truyền đến những tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc. Tất cả võ giả đều có thể nghe rõ, thậm chí còn dâng lên cảm giác không ổn. Sau khi tiếng vang mạnh mẽ vang lên, giữa bầu trời hiện ra 9 vòng xoáy cũng không ngừng mở rộng. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị phát ra, khiến cho các võ giả nội vực phải rùng mình. Cuối cùng cũng tới sao? Ánh mắt của một lão già trong nội vực lấp lóe tinh quang, tiếp theo thì phi thân lên, lao vào bên trong vòng xoáy. Trong cùng một khoảng thời gian, rất nhiều cường giả, các bậc tiền đế ở bên trong Trần Vũ thần vực cũng đều đồng loạt bay ra ngoài. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ thấy chết không sờn. Thời khắc này, bầu trời trong nội vực cũng là dị thường yên tĩnh, giống như là bình yên trước giông tố. Phía bên ngoài Trấn Thiên Đế Thành, một tên nam nhân mặc chiến giáp đã đứng trên thành lầu. Bọn họ giống như Hoàng Phủ Giám, giống như một trong tư tướng ở dưới trướng của Trấn Thiên Tiên Đế. Thiếu đế. Ba người nửa quỳ trên đất, Trần Thành nói. Thành liền phong ấn đài vỡ vụn, mà tướng thể sống chết chống lại, không có phụ sự nhờ vả của chủ thượng năm đó. Vân Phi Dương nhìn về phía bầu trời xuất hiện vòng xoáy kia thì quát lớn. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Giáo trường Đế Thành cần 50 vạn binh lính linh tộc cùng nhau chờ xuất phát. Quanh thân tàn xa chiến ý nồng đậm. Về mặt của đám người La Mục cùng với Vân Lịch cũng đều vô cùng nghiêm túc. Có lẽ bọn họ cũng ý thức được rằng trời sinh dị tượng, vòng xoáy xuất hiện là một sự việc rất không bình thường. Cực quang Đế Thành, Nam Cung Mạc Thường đi ra từ bên trong đế cung, vẻ lười biếng trên người cũng tiêu tán, thay vào đó là vẻ nghiêm túc trước này chưa từng có. Đám lão gia hỏa Nam Cung gia vẫn không thể nào giữ vững được phong ấn này rồi. Vừa dứt lời, nàng biến mất tại chỗ, bay về nơi có những vòng xoáy không ngừng khuếch trường, khí thế cấp tiền đế không ngừng khuếch tán ra. Vô số những quân đoàn ở các thành trì lớn trong đông vực cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị thật tốt để có thể tùy thời chiến đấu. Các tiền đế ở các vực khác cũng xuất động, bọn họ nắm đại quân trong tay, không ngừng tập kết, giống như là chuẩn bị lâm trận đối địch vậy. Có thể nói, từ khi 9 vòng xoáy xuất hiện, sự yên tĩnh bên trong nội vực đã biến đổi rồi, đã biến mất rồi. Đồng Hoàng Thái Nhất đang ở Phi Dương Thần Giới, dây bảo Vân Vô Ưu cũng cảm giác thấy điều gì đó, ngưng trọng nói. Đến lúc trở về rồi. Trở về sao? Vân Vô Ưu nhất thời đại hỉ. Trong suốt khoảng thời gian này, lúc nào cũng bị ngoại công giám sát tu luyện, có thể nói là vô cùng buồn tẻ. Nếu như lão nhân ra ngài trở về, vậy thì mình đã được tự do. Vô Ưu. Đồng Hoàng Thái Nhất nói, vực nội phải đối mặt với một trường hạo kiếp, còn chớ mà có lười biếng, cố gắng tu luyện cho tốt. Vân Vô Ưu ngạc nhiên. Hạo kiếp. Đồng Hoàng Thánh Nhất nói, một trận hạo kiếp có liên quan đến sinh tử vực nội, hạ giới, thậm chí là cả đại lục. Ông ngoại, cha mẹ của ta ở vực nội liệu có nguy hiểm không? Đồng Hoàng Thánh Nhất nghiêm túc nói, hai từ, dưới trường hạo kiếp này, bất cứ một người nào cũng có thể vẫn lạc, trong đó cũng bao gồm có cả cha lẫn mẹ con, cũng bao gồm cả ta. Vân Phổ Yêu nghe vậy thì cả kinh. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Tình cảnh hiện tại của Trần Vũ Thần Vực quả thật là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì 9 tòa thành liền phong ấn đài đang phải chịu đựng những đợt công kích mãnh liệt của các cường giả Hoàn Man Vực. Phốc. Trước phong ấn đài phía Bắc Trung Ngầm Vực, bọn người Tô Phiêu Giật lần lượt chịu đựng những đợt oanh kích, không có ngừng thổ huyết, sắc mặt khó coi. Tuy rằng bọn họ vẫn còn kiên trì ở phong ấn đài, thế nhưng những vòng xoáy hiện ra trên không cũng đã không có ngừng mở rộng. Không được rồi, tôi phải giật quát, đá thủ không nổi nữa. Thủ không nổi thì cũng phải cố mà thủ. Hồ Bất Tiếu phẫn nộ quát, cùng lúc này xuất ra toàn bộ linh hồn lực còn lại. Những người khác cũng đang điên cuồng bạo phát, mặc dù biết là không cách nào ngăn cản việc phong ấn sẽ bị phá, thế nhưng bọn họ vẫn không lựa chọn từ bỏ. Một chuyện này cũng đang diễn ra ở những chỗ phong ấn khác. Những cổ gia tộc đều đang dùng hết mọi khả năng để mà cố giữ vững phong ấn này. Bọn họ không quan tâm đến vấn đề sinh tử, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải giá trị phong ấn đài lại, ngăn cản Hoang Man Vực. Vào những ngày bình thường, các cổ gia tộc có lẽ vẫn đang tự cho mình thanh cao, cái gì cũng không quan tâm, suốt ngày làm mưa làm gió. Thế nhưng tại thời điểm này, bọn họ lại xả thân vì nghĩa. Toàn bộ chân vũ thần vực đều hành động, các cường giả cấp thiên đế bình thường đều ẩn thân, thì bây giờ lại treo mình giữa không trung, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào các vòng xoáy đang không ngừng mở rộng. Bọn họ biết, lúc Thanh Liên thiên đế xả thân thủ nghĩa đã từng nói qua, nếu như có một ngày chín vòng xoáy xuất hiện, chính là tín hiệu của Hoang Man Vực một lần nữa bắt đầu xâm lấn. Trừ vị, một cường giả lão tiền bối trầm giọng quát. Trăm vạn năm trước, vô số tiền bối cùng với ngoại địch huyết chiến trên bầu trời, hôm nay chúng ta cũng phải liều mạng tới chống cự rồi. Thanh âm này như ẩn chứa một lực lượng nào đó dập dờn bên trong nội vực nội. Các võ giả nghe thấy đều nắm chặt tay thầy lại, không có ai là không nhiệt huyết sôi trào. Chiến, đây chính là suy nghĩ trong lòng của mỗi người lúc này. Đúng vào lúc này thì một tiếng vang thật lớn truyền đến, vòng xoáy mở rộng ra đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ ra một cái khe lớn. Bọn người từ phía giật phụ trách ra cố phong ấn đài bị trọng thương, văng ra ngoài té trên đất. Đám rác rưởi Trần Vũ thần vực, ngươi đón tận thế đi. Bên trong khe có một tiếng cười kinh dị truyền đến, chỉ nhìn thấy từng đạo lưu quang mạnh mẽ bay ra ngoài, tàn phát ra khí tức thiên đế. Đó là hoàng đế của Man Hoang Vực đã phá phong ấn ra ngoài từ một vị diện khác. Trong khoảnh khắc, bên trong chín vòng xoáy xuất hiện hơn 30 hoàng đế. Bọn họ đứng giữa bầu trời của Trần Vũ thần vực, khí tức cường đại không kiêng nề bạo phát. Những võ giả thực lực thấp, cách tương đối gần, khó mà chịu đựng. Khí tức khủng bố kia trực tiếp bị mạt sát, hồi phi yên diệt. Đáng giận, cường giả nội vực phẫn nộ không thôi, nhào nhào bạo phát ra khí tức cấp thiên đế, chống lại uy áp khủng bố đang lan tràn kia, kịch liệt đụng độ nhau trên không trung. Khí thế cấp thiên đế cùng tập trung lại một chỗ bạo phát, sinh ra lực phá hoại vô cùng cường đại. Không gian của Trần Vũ thần vực hiện ra những vết nứt, giống như đang muốn sụp đổ, giống như là ngày tận thế đã giáng lâm vậy. Phật Phí Dương vẫn ở bên trong đế thành một bậc quan chiến. Lấy cảnh giới và thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là không có tư cách đi tới tham dự. Không ổn, hắn cau mày. Khí chàng do các cường giả Hoang Man Vực hình thành ra, rõ ràng là muốn mạnh hơn một chút. Loại tình huống này, nếu như lực lượng mạnh mẽ nhất của Trần Vũ thần vực cũng không cách nào có thể chiếm được thế thượng phòng, vậy thì số mệnh của các võ giả khác khẳng định là sẽ bị kịch. Một tên hoàng đế cười lớn. Ha ha ha, trải qua nhiều năm như vậy rồi, tiền đế nội vực các người phần yếu như vậy sao? Thật là khiến cho người ta thất vọng. Vừa dứt lời thì một đạo lưu quang cấp tốc tới gần, chợt nhìn thấy chỉ gần đây chợt hiện ra. Phật Vị Sương thấy vậy sắc mặt kinh biến. Người vừa mới xuất hiện đúng là nữ nhân của mình, nàng cũng mặc thường. Hoàng đế kia khinh thường nói, điều trùng tiểu kỹ mà cũng dám thì triển ở trước mặt của bản đế. Khi nói chuyện liền vung tay lên, đạo ý khủng bố bạo phát giống như thủy triều, bao phủ hướng về phía trường ấn. Trong khoảnh khắc, lực lượng giống như thủy triều kia đã diệt đi toàn bộ trường ấn mà Nam Cung Mạc Thương ngưng tụ ra. Hết tập 334, như vậy thì cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Có thể nói rằng đây có lẽ là một trận đại chiến hết sức là hoành tráng. Và như vậy thì tiếp theo nó sẽ có những diễn biến như thế nào? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.